Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2112, lại khỏi hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiếu Thiên cười lạnh lùng một tiếng. Cậu ta có thể nhìn ra kết quả gì? Thần y trong top 10 của đại lục chân võ cũng phải bó tay hết cách. Tên ngông cuồng như này có thể chữa được bệnh của bố không? Bố à, bố nói ít vài câu đi. Chu Hoàng nóng ruột đến dậm chân. Bố nghe lời con, không được sao? Chu Hiếu Thiên bất lực thở dài một tiếng. Được, bố nợ con quá nhiều. Hôm nay sẽ nghe con một lần. Chu Hoàng vui mừng. Anh Diệp, mời anh. Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người Chu Hiếu Thiên. Trong tay có thêm mấy cây kim châm. Trực tiếp đâm xuống. Vẻ mặt Chu Hiếu Thiên biến sắc. Diệp Bắc Minh, cậu không hỏi tình trạng của tôi thế nào ư? Cũng không bắt mạch và kiểm tra. Trực tiếp dùng châm sao? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta. Từ ánh mắt ban đầu tôi nhìn thấy ông, tôi đã biết tình trạng của ông rồi. Huyệt thiên đột kinh mạch của ông bị tổn thương. Có lẽ là bị người khác đánh lén từ sau lưng. Huyệt thần khuyết bị người khác đâm xuyên, dẫn đến đan điền dần mất đi sức sống. Không những vậy, ông còn trúng độc, có lẽ là một loại hỏa độc cực kỳ hiểm độc. Người điều trị cho ông đúng là lang băm, dùng độc thuộc tính thủy để điều trị. Ông ta muốn dùng độc trị độc chắc. Ha ha, cách nghĩ rất tốt, tiếc là hai loại độc tiếp xúc với nhau trong cơ thể ông, khiến kinh mạch của ông vỡ hỏng, dẫn đến dần dần bị teo lại. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Cho nên, cảnh giới của ông càng ngày càng giảm sút. Còn cần tôi nói thêm không? Đồng tử của Chu Hiếu Thiên co lại. Trong lòng nổi lên làn sóng sợ hãi. Làm sao cậu ta biết tất cả việc này? Làm sao có thể? Hoàng Nhi, là con nói với cậu Diệp những việc này ư? Chấm, Chu Hiếu Thiên nhìn sang Chu Hoàng. Bất giác thay đổi cách xưng hô. Chu Hoàng lắc đầu. Bố. Bố bị thương nhiều như vậy, con cũng không biết. Cơ thể già nua của Chu Hiếu Thiên chấn động. Đúng thế, Chu Hoàng thực sự không biết ông ta bị thương nhiều như vậy. Cho dù là người vợ kết tóc của ông ta cũng không biết. Diệp Bắc Minh làm sao biết được? Trừ phi, thực sự là cậu ta nhìn một cái đã nhìn ra. Nghĩ đến đây, thái độ của Chu Hiếu Thiên trở nên cung kính hơn nhiều. Cậu Diệp, vừa nãy đã đắc tội. Mời cậu. Diệp Bắc Minh cắm kim châm trong tay xuống, đâm vào trong huyệt đạo của Chu Hiếu Thiên. Chu Hiếu Thiên chỉ cảm thấy một luồng ấm áp ập đến. Chân nguyên sắp cạn kiệt trong cơ thể lại sống lại. Liền sau đó, khuôn mặt già của Chu Hiếu Thiên đỏ bừng, lẩm bẩm, làm sao có thể? Kinh mạch của tôi, đan điền của tôi, và cả các loại bệnh ẩn trong cơ thể, cách trương.